Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2010, kinh hỉ. Hai canh, đế ương, rất mạnh, thật sự rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Không giao thủ, không biết, giao thủ một cái, khó mà hình dung mạnh mẽ. Đế gia, quả thật là đế gia. Giờ phút này, Tô Trần chấn động. Có thể trên thực tế, đế ương, đế giới, còn có rất nhiều đế gia người. Càng chấn động, Tô Trần vậy mà không có chết. Làm sao có thể, người thừa kế một trong đế ương, đều toàn lực xuất thủ, vậy mà không có giết chết Tô Trần. Loại rung động này, đơn giản đổi mới rất nhiều đế gia người nhận biết. Tại đế gia trong lòng, người thừa kế, cơ hồ chính là cùng thế hệ vô địch, chỉ cần không tiến vào đại thiên thế giới, người thừa kế dù cho cầm tới đế viện đi, cũng phải treo lên đánh cùng thế hệ A. Huống chi, chỉ cần là người sáng suốt, hiểu rõ đế ương, hiểu rõ người thừa kế, đều biết, vừa rồi, đế ương là toàn lực xuất thủ, cặp kia vận dung hợp trấn áp chi ấn. Trên cơ bản liền đại biểu cho đế ương chiến lực mạnh nhất. Toàn lực xuất thủ đế ương đều không thể giết chết Tô Trần. Còn có, đáng sợ nhất chính là Tô Trần rõ ràng bị trấn áp ấn đập nện đến rồi a. Đều không chết, phải biết, kia trấn áp chi ấn, nghe nói chính là đế gia thế hệ trước cũng không dám đón đỡ, bởi vì trong đó ẩn chứa đạo vận quá mức sắc bén, chỉ cần tiếp xúc đến, trên cơ bản kinh mạch, máu tươi, khí quan vân vân, đều biết trong nháy mắt bị đạo vận chôn phấn. Tô Trần nào chỉ là tiếp xúc đến, mạnh mẽ bị trấn áp ấn đập nện a, đập nện khi hắn kia thân thể a, không phải là trực tiếp hồn phi yên diệt sao? Như nào đây còn sống? Loại cảm giác này đơn giản giống như là một người bình thường bị ném vào cuồn cuộn sôi trào nước thép bên trong, kết quả còn không có nóng chảy. Thật sự là gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ. Ngay cả chính đế ương đều ánh mắt run lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất, tại bị trấn áp chi ấn minh xác đập nện rồi, vẫn chưa có chết người tu võ. Cũng chính bởi vậy, đôi mắt của hắn bên trong nhiều hơn một tia sát ý, nồng đậm sát ý. Phía trước, hắn bởi vì đối với Tô Trần có chút kính nể cùng thưởng thức. Mặc dù toàn lực xuất thủ, trên thực tế, chính hắn nội tâm chỗ sâu nhất cũng không có quá nhiều sát ý. Có thể giờ phút này, hắn có sát ý, Tô Trần phải chết. Cái này không đến 500 tuổi người trẻ tuổi, để hắn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, đối với mình cùng đối với đế gia uy hiếp, như vậy một cái tuyệt đại yêu nghiệt, nếu như hôm nay có thể còn sống, tương lai, khó có thể tưởng tượng, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Cùng một thời gian, đế bảo vực sâu trên thực tế là một cái khổng lồ hố sâu. Cái hố sâu này có trọn vẹn mấy ngàn mét sâu, lại ở vào đế gia cấm địa. Tại ở gần cái hố sâu này phía trước, khoảng chừng trên 100 đảo đỉnh cấp trận pháp thủ hộ. Hàng tỷ năm qua, không có nhà chủ cho phép, căn bản không có người có thể đi vào đế bảo vực sâu. Không, ngay cả tới gần đế bảo vực sâu đều làm không đến. Đáng tiếc, cái này trên 100 đảo trận pháp thủ hộ ở trong mắt băng diễm chu tước chẳng là cái thá gì, nó chính là như dẫm trên đất bằng bình thường bước qua. Vừa rồi, đế ương sau khi rời đi, trốn ở đế bảo vực sâu phía trên, băng diễm chu tước không chút do dự một cái lắc mình, tiến vào đế bảo vực sâu. Vừa tiến vào, cảm giác đầu tiên chính là mênh mông, toàn bộ đế bảo vực sâu bên trong khí tức đều là loại kia cổ lão, năm tháng trôi qua hương vị. Mặt khác, toàn bộ đế bảo vực sâu bên trong đều hiện đầy loại kia tinh thạch. Tinh thạch, tương đương với đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp huỳnh thạch, xem như rất chân quý, nhưng rất xinh đẹp, cũng rất sáng ngời. Lấy tinh thạch đến làm lửa đèn, không thể không nói, đế gia đại thủ bút, yên tĩnh không tiếng động đế bảo vực sâu tầng thứ nhất. Nghênh đón băng diễm chu tước, đối mặt đạo thứ nhất khóa, băng diễm chu tước trong đôi mắt nhiều hơn một bôi vẻ khinh thường. Nhìn lên tới, trước mắt khóa to lớn, phức tạp, phù văn điểm điểm, có thể trên thực tế, chẳng là cái thá gì. Thần thông thôi động, băng diễm chu tước trong nháy mắt phục chế thanh này khóa. Khóa bên trong khóa tâm kết cấu, rõ ràng phác họa tại thần hồn thức hải bên trong. Băng diễm chu tước cười hắc hắc cười, có chút đắc ý, làm ảo thuật đồng dạng, lấy ra một khối vẫn thạch, thôi động kinh khủng bản mệnh chi hỏa, cấp tốc bùng cháy dung luyện khối này vẫn thạch. Vẫn thạch biến đỏ, biến mềm, dựa theo băng diễm chu tước tư duy thúc đẩy, nhanh chóng hình thành một cái chìa khóa. Toàn bộ quá trình liền mấy hơi thở mà thôi. Chìa khóa tới tay, liền để bản thân nhìn xem có cái gì bảo bối đi. Mặc dù là tầng thứ nhất, cần phải có một chút kinh hỉ a. Băng diễm chu tước ôm lấy tâm tình kích động, mở ra khóa, đẩy cửa ra, đi vào. Đi vào chính là hào quang lộng lẫy, từng cái cổ lão khung kim loại bên trên bày đầy bảo bối, thượng cổ cự thú yêu hạch, trăm vạn năm tuổi tử ô, nửa bước đế binh, chư thần cấp chữa thương đan dược, tinh khiết phẩm chất hải linh tinh. Bằng diễm chu tước tự lẩm bẩm, con mắt thỉnh thoảng bày ra, toàn bộ trong tầng thứ nhất ước chừng có 300 kiện bảo bối, đều rất không tệ, đương nhiên cũng không thể coi là quá chân quý. Dù sao băng diễm chu tước ánh mắt cũng không là bình thường cao, nó một cái đều không có đem thả qua, toàn bộ bắt đi. Nó tự thân mang theo bản mệnh không gian, tựa như là một cái miệng khổng lồ đồng dạng, đem tất cả bảo bối đều cho đóng gói đi, thậm chí ngay cả giá đỡ đều cho đóng gói đi. Có những bảo bối này, thiếu chủ hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một chút thực lực. Băng diễm chu tước, trong lòng nghĩ đến, hắn biết rõ thiếu chủ thể chất không giống bình thường. Mặc dù, nó cũng không biết Tô Trần có được thần phủ, có thể nó biết rõ Tô Trần có được cổ hồn tổ mạch. Có cổ hồn tổ mạch tại, cái này hơn 300 kiện bảo bối, Tô Trần có thể làm đồ ăn vặt bình thường đều nuốt, tuyệt đối sẽ không chướng bảo. Tiếp tục, tầng thứ nhất, xem như cho băng diễm chu tước một tia kinh hỉ đi. Nó không kịp chờ đợi tiến vào tầng thứ hai, cũng là dễ dàng đi vào. Tầng thứ hai, chỉ có 100 kiện bảo bối, trăm vạn năm tuổi chu linh quả, một đạo địa hỏa hỏa linh, đại đế bản chép tay, một bộ nửa bước đế cấp thân pháp. Băng diễm chu tước tiếp tục bắt đi, liền sợi lông đều không còn lại. Nó nhìn lên tới kích động cực kỳ. Hiển nhiên, nó rất hưởng thụ loại này cường đạo. Tiểu thâu quá trình, tầng thứ hai bảo bối chất lượng, hoàn toàn chính xác so tầng thứ nhất mạnh hơn một chút. Đương nhiên, mạnh không nhiều, thế nhưng không tệ. Còn có tầng thứ ba. Nhanh chóng quét sạch tầng thứ hai, băng diễm chu tước tiến vào tầng thứ ba, một viên ngàn vạn năm tuổi bồ đề quả, đại đế thần thông, nửa bước thiên hỏa hỏa linh. Băng diễm chu tước rốt cục có chút vui mừng, cái này tầng thứ ba chỉ có 30 kiện bảo bối, có thể mỗi một kiện đều xem như rất tốt, ngay cả chính băng diễm chu tước đều để mắt tới. Đem 30 kiện bảo bối tất cả đều bắt đi. Băng diễm chu tước cho Tô Trần truyền âm. Giải quyết, 3 tầng trước bảo bối đều bị bản thần lấy đi. Thu hoạch rất lớn, bản thần trước yên tĩnh trốn đi. Tiểu tử, ngươi cố lên, nhanh chóng lấy đi đế ngọ. Bản thần thế nhưng là chờ mong tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 vô cùng. Tô Trần nhận được truyền âm. sắc mặt không có một tia biến hóa, đáy lòng nhưng là khuấy động. Đế gia, quả thật là đế gia, trên triệu năm truyền thừa, tích lũy, quả thật là kinh khủng như thế, ngay cả băng diễm chu tước đều nói thu hoạch rất lớn. Đây tuyệt đối là thật sự rất lớn, băng diễm chu tước chính là bên người mẫu thân yêu thú. Đến từ mạnh hơn, càng kinh khủng trụ mặt, ánh mắt của nó khẳng định không là bình thường cao. Có thể làm cho băng diễm chu tước đều nói thu hoạch rất lớn. Có thể tưởng tượng được, Tô Trần thậm chí nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.